Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2737, chương 2737, hai tầng chính thức thủ quan người. Rầm rầm rầm, từng nhánh ám ảnh chi tiễn nổ bung, đem thanh kim diễm võng xé mở nguyên một đám lỗ hồng. Rồi sau đó vô số ám ảnh chi tiễn cuồng xạ tới. Hướng phía Tần Mặc một chuyến mà đi, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia đều là hoảng hốt, nhau nhau thi triển thủ đoạn, lần nữa bố trí trùng trùng điệp điệp phòng ngự cấm chế. Để ngăn cản những này ám ảnh chi tiễn, răng rác, hư không vỡ ra từng đạo vết rách, lại có vô số ám ảnh chi tiễn từ sau phương kích xạ tới. Làm cho người khó lòng phòng bị. Tần Mặc hai tay huy động liên tục, sau lưng kiếm chi hoàn điên xoáy, hình thành một đạo bình chướng, đem phía sau ám ảnh chi tiễn xoắn thành phấn vụn. Kỳ lân đạp địa sát, một cỗ kỳ lân chi ảnh xuất hiện, cực lớn bốn vó hướng phía trước đạp đi, đem dày đặc ám ảnh tiễn mưa phá vỡ một đầu vết rách. Đại hán kia bình tĩnh, trong tay cự cung huy động, cùng bốn vó không ngừng va chạm, bắn ra ra oanh lôi giống như nổ mạnh. Ông, một đạo kiếm quang hiện ra, huyễn thiên cực thần kiếm rút kiếm thức thi triển, kiếm quang như điện, theo khác một bên tập, kích, đến, đây là, đối mặt một kiếm này, đại hán kia sắc mặt cuối cùng thay đổi, trên trán độc giác chớp động, ngưng tụ thành một mặt ám ảnh chi thuẫn. Chắn bên cạnh thân, rầm rầm rầm, dày đặc tiếng va chạm liên tiếp, vô luận là Tần Mặc hay là đại hán kia, đều là vận dụng đủ loại thủ đoạn, triển khai một hồi kinh thế chiến đấu. Như vậy tình hình chiến đấu, nhìn đến Ngân Rừng, Hồ Tam Gia ra đầu run lên, giao chiến thực lực của hai bên mạnh, đều là quá mức đáng sợ, vượt quá tưởng tượng. Cái này là cửa thứ hai thủ quan người sao? Cái này cũng quá mạnh một chút à. Vậy sau này cửa khẩu làm sao bây giờ? Ngân Rừng nói thầm, có lẽ thủ quan người thực lực thực sự không phải là y theo tầng đếm quyết định, mà là y theo người khiêu chiến thực lực. Hồ Tam Gia Tắc thì là như thế này suy đoán. Cái thứ nhất động quật thủ quan người, Tần Mặc chiến thắng quá dễ dàng rồi. Cho nên thứ hai động quật thủ quan người thực lực tựu trên diện rộng tăng lên, đạt tới cùng Tần Mặc tương địch nổi cấp độ. Hồ Ly gật đầu, lại là có thêm sầu lo. Cửa thứ hai tựu như thế gian nan, cái kia đệ tam cái động quật thủ quan người chẳng phải là càng thêm khó có thể chiến thắng. Lúc này Tần Mặc đại hán kia chiến đấu thì là lâm vào giằng co, lẫn nhau đích thủ đoạn đều là tầng tầng lớp lớp, đều là giới sứ cảnh đỉnh phong cấp độ chung gần như vô địch tồn tại. Muốn tại thời gian ngắn phân thành thắng bại thì là khó có thể làm được. Đáng tiếc, nếu là cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã hoàn toàn chữa trị, đối phó người này tựu nhẹ nhõm không ít. Tần Mặc thầm than, cùng lúc đó, ám ảnh chi uyên ở chỗ sâu trong một cái cự đại trong động quật, tại đây tràn ngập vô cùng đầm đặc ám ảnh khí tức. Chung quanh cảnh tượng không ngừng sụp đổ, lại nhanh chóng trùng kiến, hình thành một cái vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Trong bóng ma, một cái khổng lồ thân ảnh hiển hiện, trong bóng tối xoay mình được có một đôi cực lớn mắt màu lam sáng lên, làm như xuyên thủng hư không. Chứng kiến xa xôi địa phương cảnh tượng, cổ hơi thở này, đếm ngược đệ thất ảnh quật thủ quan người, vậy mà đi đến tầng thứ hai ảnh quật, chẳng lẽ là có tuyệt thế vô song cường giả đến đây ám ảnh chi uyên? Đây chẳng lẽ là chúng ta ám ảnh khu vực phục hưng dấu hiệu? Một cái thanh âm già nua vang lên, càng ngày càng nhiều ám ảnh khí tức tràn ngập, hóa thành một đạo nước lũ, hướng phía xa xa lan tràn đi qua. Đúng như cùng Khải Kỳ Lục Trung chỗ nói như vậy, chúng ta ám ảnh khu vực còn có tái hiện huy hoàng hy vọng sao? Đông, nổ mạnh nổ bung, thanh kim quang diễm, không gian chi lực Khai Thiên Kiếm Khí, Chiến Gấu Thú Linh Chi Ảnh, cùng với Kỳ Lân Chi Ảnh tàn sát bừa bãi tới, đem ám ảnh tiễn mưa một tầng tầng phá vỡ, bắn ra ra kinh thiên động địa nổ vang. Tần Mặc trước người, trận không nghi điên xoáy, không ngừng tiến hành công kích, không có chút nào mệt mỏi xu thế. Đối với Tần Mặc mà nói, từ khi thực lực đại thành đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được cùng giai trung lực lượng ngang nhau đối thủ, bản thân đích thủ đoạn không ngừng dùng ra, càng ngày càng thành thạo. Trái lại đối diện, đại hán kia tác thì theo nguyên bản thế cân bằng, dần dần áp dụng thủ thế, dần dần rơi vào hạ phong. Có nhiều như vậy kinh thế chi lực, vậy mà mỗi một chủng đều rèn luyện đến cao như vậy sâu cảnh giới. Cái này nhân tộc tuổi thọ rõ ràng còn rất trẻ tuổi. Đại hán kia càng là chiến đấu, càng là cảm thấy kinh hãi, có loại lâm vào vũng bùn cảm giác vô lực. Tình huống như vậy, chính là chưa bao giờ gặp được qua. Phải biết rằng, cái này đại hán thân phận chân chính, thực sự không phải là tầng thứ hai động quật thủ quan người. Dĩ vãng người khiêu chiến ở bên trong, có thể qua một đường chiến đấu xuống dưới, trực diện cái này đại hán người khiêu chiến chính là ít càng thêm ít. Nhưng lại không thể tưởng được, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, lần thứ nhất xuất hiện người khiêu chiến, đúng là cường đại như thế. Còn như vậy đánh tiếp, chỉ sợ không có trăm ngày, cũng khó phân ra thắng bại. Lúc này, Tần Mặc thì là nhíu mày, trận không nghi xoay tròn lấy, suy diễn ra trận chiến đấu này thời gian. Đây chính là trận không nghi chỗ đáng sợ. Mặc dù trong chiến đấu cũng có thể tiến hành suy diễn, không ngừng tìm kiếm đối thủ sơ hở, cùng với chiến cuộc các mặt xoay mình được. Tần Mặc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phanh, nhân tộc thánh đăng xuất hiện, từng sợi đèn diễm bốc lên, cùng thanh kim thần diễm bắt đầu dung hợp. Đồng thời, huyết khí chi lực cũng rót vào trong đó. Lập tức, một tay diễm chi kiếm ngưng tụ thành, rơi vào Tần Mặc trong lòng bàn tay. Đinh, kiếm quang nhất thiểm, diễm quan trời cao, xuyên thủng tầng tầng ám ảnh tiễn mưa, đã phá vỡ cái kia dương trường cung phòng ngự, thoáng cái bắn thủng đại hán thân hình. Cái gì? Đại hán kia kêu thảm một tiếng, vỗ trường cung, vô số ám ảnh chi tiễn nổ bung, hình thành tầng tầng lớp lớp bình chướng. Bành bành, diễm chi kiếm ngang trời mà qua, đã phá vỡ tầng tầng ám ảnh bình chướng, nhưng lại đã không thấy đại hán kia thân ảnh. Đây là chạy trốn? Đây không phải cái động này quật thủ quan người sao? Như thế nào hội đào tẩu? Một chuyến đồng bạn trợn mắt há hốc mồm, tìm một vòng, sửng sốt không có phát hiện đại hán kia tung tích. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc đợi không bình tĩnh rồi. Cường đại như thế thủ quan người, thủ thắng về sau, có khả năng đạt được lực lượng mạnh, căn bản khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, một chuyến đồng bạn đều có thể bởi vậy, trực tiếp đột phá, đạt tới rất cao cảnh giới. Nhất là Tần Mặc, hiện tại tu vi của hắn chính là đã đến giới sứ cảnh đỉnh phong đỉnh phong, tùy tiện khả năng đột phá đến nửa bước trùm cấp độ. Một khi đạt thành một bước này, hắn chiến lực sẽ tăng vọt, nghịch phạt chuẩn trùm cũng không phải việc khó. Thằng này không phải một cỗ pho tượng sao? Như thế nào hay là như vậy sợ chết? Ngân dừng quái khiếu mà nói, một chuyến đồng bạn không có dừng lại, hướng phía cái động này quật ở chỗ sâu trong mà đi. Ầm ầm, từng đạo ám ảnh bích chướng bị xuyên thủng, Tần Mặc đợi không ngừng ghé qua, đi tới nơi này một động quật ở chỗ sâu trong. Đoạn đường này đi tới, một chuyến đồng bạn phát hiện không đúng chỗ, bắt hỏi thăm một ít sinh linh, đúng là ai cũng chưa từng gặp qua đại hán kia. Tầng thứ hai động quật thủ quan người chính là vĩ đại ảnh hải chi vương, các ngươi đi qua nhất định sẽ bị xé thành phấn vụn. Một cái ám ảnh sinh linh nói ra, trong miệng theo như lời, ảnh hải chi vương cùng đại hán kia hoàn toàn bất đồng, căn bản không phải một cường giả. Tần Mặc đợi sắc mặt có chút khó coi. Nếu là tầng thứ hai thủ quan người là cái gọi là ảnh hải chi vương, trước khi cùng đại hán kia giao phong, chẳng phải là uổng phí. Âm âm, một hồi nổ mạnh, từ nơi này một động quật ở chỗ sâu trong truyền ra. Một đầu cá mập giống như cự thú bị xé thành hai nửa. Một cổ ám ảnh khí tức bắt đầu khởi động, hóa thành một cỗ pho tượng, đứng sừng ở động quật chỗ sâu nhất. Cái này là ảnh hải chi vương. Một cổ đầm đặc khí tức truyền ra, bị Tần Mặc chia đều đừng hấp thu. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng không ngừng bành trướng. Một chuyến đồng bạn nhưng lại mừng rỡ không đứng dậy. Tầng thứ hai động quật thủ quan người, so với tầng thứ nhất không mạnh hơn bao nhiêu. Cùng lúc trước đại hán kia so sánh với, thật sự kém quá xa. Quả thật chiến thắng ảnh hải chi vương. Tần Mặc đợi đều hấp thu lực lượng, đã lấy được tăng lên. Nhưng là, lúc này đây tăng lên, cũng không thể so với tầng thứ nhất mạnh hơn bao nhiêu. Loại này tăng lên phương thức, lần thứ nhất hiệu quả kỳ tốt, lần thứ hai hấp thu khí tức nếu là ngang nhau, sẽ không có như vậy rõ ràng. Tần Mặc lẩm bẩm nói, loại tình huống này, đối với Tần Mặc mà nói thực tế như thế, hắn đã là suy diễn đi ra. Nếu muốn càng tiến một bước, đột phá đến nửa bước trùm cấp độ, cần duy nhất một lần hấp thu rộng lượng ám ảnh khí tức, mới có thể một lần hành động đột phá. Đột phá giới sứ cảnh đỉnh phong bích chướng, như là một đạo rãnh trời, hoặc là dựa vào thời gian, tích lũy tháng ngày, đem đạo này rãnh trời một chút đả thông, hoặc là tự lấy lực lượng khổng lồ, một lần hành động vỡ tung ngày hôm nay hố. Cái này một phương pháp đơn giản thô bạo, cũng chính là ám ảnh chi uyên tăng lên phương thức. Đại hán kia nhất định là một loại động quật thủ quan người. Muốn đem chi tìm ra, một chuyến đồng bạn không có dừng lại, tìm được tầng thứ hai động quật thông đạo, chui vào trong đó, tiến về trước tầng thứ ba động quật chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.